Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình, bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen, diễn đọc Bi. Tập 14. Lúc này Yến Hoài lại nói: phải nắm chặt thời gian, cảm giác thật là không ổn, lòng thật hoảng sợ, em thật sự là có chút sợ hãi đấy. Khấu Kiệt bắt được tay của cô: em hoảng cái gì, tỉnh táo lại, không có việc gì đâu. Có đôi khi thật là phiền não, bởi vì em không biết nên làm như thế nào cả. Yến Hoài nhìn Khấu Kiệt: yên tâm. Khấu Kiệt vừa nói cầm tay cô kéo ra: hãy tin tưởng anh. A Kiệt. Yến Hoài ngẩng đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn anh: ừ. Nếu em dùng hôn lễ làm tiền đặt cược, anh có bằng lòng đánh cược với em không? Cô nhìn anh, hy vọng anh có thể đồng ý. Nhìn ánh mắt tín nhiệm của cô, trong lòng tin tất thắng của cô lúc này, Khấu Kiệt gật đầu: anh tin, anh sẽ cùng người đẹp đánh cược. Chỉ có một chút cơ hội, chúng ta chỉ có một chút cơ hội thôi. Yến Hoài nhìn anh: em muốn làm sáng tỏ toàn bộ sự việc. Ừ. Khấu Kiệt cùng với Yến Hoài đi vào giữa thang máy, ấn nút xuống tầng 1. Sau đó cả hai cầm hai tay cầm bả vai của cô: anh tin em, anh sẽ giúp em. Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài hôn lên nhẹ nhàng mà khuấy đảo hàm răng của cô. Yến Hoài chỉ có thể tùy tiện để anh hôn mình, chậm rãi cũng không khỏi buông lòng, tự chủ đáp lại. Thang máy không ngừng đi xuống dưới, mà Khấu Kiệt lại càng thêm cuồng nhiệt. Bàn tay tiến vào cách lớp quần áo bắt đầu sờ soạng. Yến Hoài cả kinh đẩy anh ra. Lúc này thang máy cũng phát ra tiếng leng keng, báo hiệu đã xuống đến tầng 1. Khấu Kiệt nhìn cô, đôi con người vẫn còn chưa tan hết toàn bộ. Nhìn Yến Hoài như thế này, trái lại lại cười cười: không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài thôi. Còn không có việc sao? Yến Hoài nhìn anh, vừa rồi giống như là báo con muốn ăn thịt mình. Nếu không phải đột nhiên bị cắt ngang, phỏng chừng cũng sẽ trầm luân. Đổ mồ hôi lạnh, mình làm sao có thể tưởng tượng linh tinh như vậy. Yến Hoài thầm mắng chính mình một câu, mà một lát sau Khấu Kiệt giữ thang máy: sao, con không đi ra à? Vâng. Yến Hoài nhanh chóng sửa sang lại quần áo đi ra. Chỉ trong chốc lát, Khấu Kiệt dắt bàn tay nhỏ bé của cô nhét vào trong chiếc limousine của mình, chở cô về phía trung tâm mua sắm. Trong trung tâm mua sắm, Yến Hoài bị Khấu Kiệt kéo đông kéo tây, rốt cuộc thì đi tới khu nữ trang. Nói là khu nữ trang, kỳ thực là một con phố. Nhìn các loại hàng hiệu quốc tế, cô hoa cả mắt, nhưng Khấu Kiệt cũng không vừa lòng. Cuối cùng đi tới một gian cửa hàng áo cưới. Khấu Kiệt vừa gật đầu cùng Yến Hoài đi vào: dạ, chào tổng giám đốc. Nhìn anh mặc tây trang chỉnh tề, nắm tay Yến Hoài, nhất thời trước cửa mọi người bộ dạng phục tùng, vuốt cằm chào: dạ, chào phu nhân. Yến Hoài nghe tiếng phu nhân, nhất thời cảm giác như mình già đi mấy tuổi. Quay đầu lên thấy Yến Hoài nhíu mày, Khấu Kiệt sờ sờ tay của cô nói: nào, buông lỏng đi bà xã. Cô khóe miệng run rẩy, lời nói nghẹn trong cổ họng, nhưng anh đã lôi cô đi vào. Nhìn áo cưới màu trắng, Yến Hoài thật ra có chút chờ mong trong lòng. Qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đã đến thời khắc này. Bà xã, qua đây thử xem cái này. Khấu Kiệt gọi Yến Hoài đi qua. Cô nghe tiếng bà xã, nhìn người xung quanh đều nhìn mình bằng ánh mắt kia, nhất thời có chút xúc động muốn chui xuống sàn nhà. Đi qua, kéo tay áo Khấu Kiệt bĩu môi: đừng kêu bà xã, vợ chồng sao có thể đi chọn áo cưới được. Được rồi. Khấu Kiệt nhìn vẻ mặt đỏ ửng của cô: lại đây, thử nhìn cái này xem. Yến Hoài nhận lấy nhìn áo cưới: cái này hình như không có được tốt. Không việc gì đâu. Khấu Kiệt đưa cho Yến Hoài chiếc áo cưới trong suốt có vai đeo viền hoa. Thì là thử thôi mà. Cô gật đầu, chỉ một chốc lát sau cô liền đi ra. Trong một thoáng, toàn bộ người trong cửa hàng áo cưới đều ngây ngốc, mà Khấu Kiệt dường như hóa đá. Yến Hoài nhíu mày: có bẩn chỗ nào à? Cô lầm bầm lầu bầu, nhìn vào toàn thân mình. Lúc này Khấu Kiệt cũng là tùy tay cầm một bộ áo cưới bên cạnh, ôm lấy Yến Hoài: đổi lại, trông thật khó coi. Nói xong lại muốn Yến Hoài đẩy vào trong phòng thay đồ. Vừa lúc đó ngoài cửa vang lên một âm thanh. Ai nói khó coi? Âm thanh ngắn ngủi nhưng lại cực kỳ uy lực 10 phần. Chương 91.1 Gián điệp xuất đầu lộ diện. Yến Hoài nhìn về phía phát ra âm thanh, thế chính là Vân Khoáng và Diệp Phương Hoa. Nhất thời trong lòng trở nên kích động, cô đưa tay nhấc váy chạy về phía cha mẹ. Ba, mẹ, hai người đến xem con mặc áo cưới xem thế nào. Thì rất là xinh đẹp chứ thế nào? Diệp Phương Hoa nhìn cô, chiếc áo cưới được khoác lên người cô vừa vặn như vậy, từ trên xuống dưới tôn lên đường cong là lướt. Vóc dáng mỹ lệ đầy hấp dẫn, lúc này nhìn tựa như là tiên giáng trần, càng tỏa ra sức hấp dẫn đặc biệt. Khấu Kiệt nhíu mày liếc mắt nhìn về mấy người lựa chọn áo cưới đang nhìn mình chằm chằm. Nên làm gì thì làm đi, nhìn cái gì vậy? Hôm qua những lời này mới hiểu được, Khấu Kiệt trông thấy Yến Hoài xinh đẹp như thế cũng không muốn cho người khác có cơ hội nhìn. Vân Khoáng cười cười nhỏ giọng nói với Khấu Kiệt, cậu cũng không muốn con bé mặc một chiếc váy cưới xấu xí tiến vào lễ đường đấy chứ. Đây là chuyện trọng đại cả đời của nó, làm sao có thể, có đúng hay không? Khấu Kiệt liếc nhìn Yến Hoài đang vui vẻ, anh cũng không đành lòng làm cô mất hứng, liền khẽ gật đầu. Nhưng thấy chiếc váy này hở vai để lộ ra thịt hấp dẫn, cả người anh cũng căng thẳng cả lên. Bà xã của mình thật tình, tại sao lại dám để cho người ta trông thấy cô ấy xinh đẹp và lôi cuốn đến như vậy? Yến Hoài xoay người nhìn Khấu Kiệt, chọn cái này được không? Không phải là anh bảo trông nó rất đẹp à? Ờ, được thôi. Khấu Kiệt cười cười, chỉ cần em thích là có thể rồi. Diệp Phương Hoa thấy cậu ta thay đổi giọng điệu thì mỉm cười. Chọn thêm vài món nữa, mẹ cùng với con đi chọn. Lúc này Diệp Phương Hoa trông thấy ở bên khu trang phục nữ vẫn còn khá nhiều mốt mới, liền nói, dạ vâng. Yến Hoài cười, và giờ khắc này cô thực sự cảm thấy mình rất hạnh phúc. Người ta nói phụ nữ kết hôn là người hạnh phúc nhất, mặc chiếc váy cưới vào là cô dâu xinh đẹp nhất. Những lời này một chút cũng không phải là giả dối. Con rể, qua đây. Vân Khoáng gọi Khấu Kiệt vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Anh xoay người nhìn Vân Khoáng. Chuyện gì vậy, ba vợ? Quần áo con đang mặc không thể dùng làm lễ phục chứ hả? Vân Khoáng nhìn anh một chút có lúc chút sững sờ, giống như là thanh niên ngốc, ngược lại lại hơi buồn cười. À đúng, dạ, con tới ngay. Khấu Kiệt phản ứng kịp thời, sờ đầu tóc của mình đi tới. Nhưng đầu óc của Yến Hoài cũng không hề bị cảm xúc vui mừng này che lấp, liền quay đầu lại hỏi Diệp Phương Hoa, mẹ, mẹ, Tử Lên đâu? Để con bé ở nhà rồi, mẹ và ba con thấy con bé đang ngủ, mẹ gọi điện thoại cho thím Lý thì mới bảo tụi con đi chọn áo cưới, cho nên ba con đoán được nơi này. Diệp Phương Hoa cầm chiếc váy ướm thử lên người Yến Hoài. Mẹ nói là thím Lý nghe điện thoại á? Ngược lại lúc này Yến Hoài có chút lo lắng, thế nào lại là thím ấy nghe điện thoại nhỉ? Là Tử Liên nói cho chúng ta biết số điện thoại, sau đó mẹ gọi qua. Thím Lý là người trong nhà của con bé, dĩ nhiên là bà ấy cầm điện thoại nghe rồi. Diệp Phương Hoa nhìn Yến Hoài một lúc, có điểm không đúng liền nói, sao, xảy ra chuyện gì? Không xong rồi. Yến Hoài lấy điện thoại di động gọi ngay cho Khấu Tử Liên, tuy nhiên điện thoại của con bé đang ở chế độ tắt máy. Con muốn về nhà xem một chút. Yến Hoài giao lại chiếc váy đầm đang cầm trên tay cho Diệp Phương Hoa, xoay người tiến về phòng thay quần áo. Diệp Phương Hoa nhìn thấy con mình hốt hoảng như vậy liền gọi điện thoại cho Vân Khoáng. Chỉ một chốc lát sau, Yến Hoài vừa bước ra ngoài liền trông thấy Vân Khoáng, Khấu Kiệt và Diệp Phương Hoa, ba người đang đứng chờ sẵn. Chúng ta nhanh về thôi, ba mẹ, hai người ngàn vạn lần không được về nhà, chịu khó ra ngoài mướn phòng cũng được, ra khỏi khách sạn cũng được, quan trọng là không được về. Yến Hoài nhìn bọn họ, con rất lo lắng, thật sự đấy. Được rồi, vậy bọn ta nghe theo con. Vân Khoáng gật đầu, chẳng lẽ mình lại để sơ sót gì hay sao? Chúng ta đi. Khấu Kiệt nắm lấy tay Yến Hoài chạy về phía bãi đỗ xe, vừa lên xe liền tiến thẳng về khu biệt thự giữa sườn núi. Anh hai. Dương Miễu Miễu nhìn Dương Giới Thừa đang ngồi trước bàn máy tính phẫn nộ. Em không có liên lạc được với người kia, làm thế nào? Liên lạc không được là tốt nhất rồi. Dương Giới Thừa hung hăng, mình cũng sắp bị hắn dọa cho chết, lại còn liên lạc làm gì, thật là buồn cười. Anh hai, anh không biết hàng hóa của chúng ta ở bến cảng bị thành phố mở thiêu hết rồi sao? Dương Miễu Miễu nhìn bộ dáng của anh trai hơi bực bội. Không phải là em biết mấy thứ đó đều là hàng hóa bất hợp pháp à? Lần này bị đốt còn chưa có chứng cứ rõ ràng chứng minh đây là hàng của chúng ta, bảo vệ danh dự của tập đoàn chúng ta đi chứ, đồ ngốc. Thay vào đó, Dương Giới Thừa có chút vui mừng, nhìn số liệu trên máy tính là rõ. Xem ra đây chính là thu hoạch trong mấy ngày nay của chúng ta, bây giờ muốn vượt qua tập đoàn Khấu Thị rồi. Có thật không? Dương Miễu Miễu sáp đến, nhìn vào màn hình máy tính. Vừa lúc đó, cô thư ký ở bên ngoài liền gõ cửa. Vào đi. Dương Giới Thừa không thèm ngước lên hỏi. Dạ, Tổng Giám Đốc, hiện tại có hai cảnh sát bảo là muốn đến điều tra thu thập chứng cứ. Tình huống cụ thể vẫn chưa rõ ạ. Cô thư ký cúi đầu, thường ngày bị hai anh em nhà này ăn hiếp quá nhiều nên lúc đi làm vẫn nghe như vậy, không biết nên phản ứng như thế nào. Căn bản là sớm đi tìm việc ở nơi khác cho an toàn. Dương Giới Thừa vừa nghe thế thế, trong lòng hơi hốt hoảng. Mời họ đến phòng hội nghị. Dạ, vâng ạ. Thư ký liếc mắt nhìn hai người kia rồi bước ra ngoài. Nhạc Không Thượng ở bên này nhìn lên đóa hoa trước mặt, đưa mắt nhìn Thương Chú Ý đang ngồi đọc báo kề bên. Này, cậu không có gì làm à? Rảnh rỗi nhỉ? Không phải, cậu xem tờ báo này đây này. Thương Chú Ý dựa vào ghế sofa. Tin tức kinh điển chưa? Dẹp. Cậu lại nhìn lại thời gian đi. Chuyện hơn 10 năm trước, đúng là hết chỗ nói với cậu. Nhạc Không Thượng nhìn sang, nói với vẻ khinh thường. Này, cậu xem đây là cái gì? Thương Chú Ý chỉ vào tin tức trên trang bìa. Tội phạm gây cháy trên một con thuyền. Vợ chồng sĩ quan quân khu Hoa Long, Yến Từ Thiểu hy sinh lừng lẫy. Cậu có nhớ không? Ba ruột của Yến Hoài chính là Yến Từ Thiểu còn gì? Nhạc Không Thượng gật đầu. Nhìn qua tin tức này, thời gian cũng không cách biệt là bao. Ba mẹ của Khấu Kiệt cũng vừa đi khảo sát quân đội trở về, liền bị giết chết. Hơn nữa, cách thức gây án cùng một dạng. Phương pháp của người này hết sức chính xác. Nhạc Không Thượng gật đầu. Không ngờ là cậu nghiêm túc với mấy chuyện này như vậy. Làm sao cậu lấy được tờ báo này? Thì ở phòng chứa đồ, vô tình vơ đại hai ba quyển liền phát hiện ra. Thương Chú Ý đứng lên. Đi, đúng lúc để điều tra một chút tin tức. Hả? Nhạc Không Thượng nhìn cậu ta chằm chằm. Cậu ta vừa lại giở trò gì à? Vị hôn sư của bọn họ, cậu cứ thử đoán xem. Nếu như tập đoàn Khấu Thị chính thức trở thành tập đoàn mạnh nhất thành phố M, đó là chuyện vui cỡ nào? Thương Chú Ý đặt tờ báo lên bàn, cùng với Nhạc Không Thượng xoay người tiến vào phòng khách. Lúc này, người lẫn trong bóng tối nghe hai người bọn họ đã đi xa, liền từ từ đến gần tờ báo cầm nó lên mở ra. Thím Lý, bà lộ diện rồi. Lúc này, Thương Chú Ý chặn ngay cửa ra vào nói, thân hình cao lớn tựa vào trên cửa nhìn Thím Lý còn đang sững sờ. Thím Lý đứng ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lại cười nói, thật là xem thường các cậu rồi. Dứt lời, nắm chặt tờ báo đi về hướng khác, nhưng lại thấy Nhạc Không Thượng đang chắn ở nơi đó. Xem ra bà vẫn không nhìn rõ ràng trên báo chí viết gì, chỉ là vài tờ giải trí từ mười mấy năm trước thôi. Có khiến cho bà phải đích thân liều mạng như vậy hay không? Nhạc Không Thượng tiến lại gần phía trước, có xu hướng đánh không chừa đường lui. Bà ở nhà này cũng đã lâu, bọn tôi xem bà như người thân. Tôi không hiểu tại sao bà lại phải thay người khác làm việc. Nhà chúng tôi làm chuyện gì có lỗi với bà ư? Thương Chú Ý tiến đến gần, nhìn lên người đàn bà ở trước mặt. Ước chừng Thím Lý cũng đã gần 50 tuổi. Và lúc này mặc dù lưng không có còng, nhưng trên mặt cũng đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Có trách thì trách cha của thằng Kiệt. Trong một lần thi hành nhiệm vụ đã giết chết chồng tôi. Chẳng qua ông ấy chỉ là một tên bảo vệ quen trong tổ chức mà thôi, có cái gì sai? 20 năm trước, lúc càn quét chùm ma túy ở Vân Nam, chồng tôi chỉ chạy chậm một bước, ông ta giết chết chồng tôi. Mấy người nói xem, cùng lắm là ông ấy chỉ bị đi tù, có cần thiết phải giết chết hay không? Lồng ngực của Thím Lý phập phùng, nhìn lên hai người đàn ông trước mặt. Tôi không muốn làm khó dễ cho hai cậu đâu, thả tôi đi. Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho chồng mình thôi. Thế nên, đó là lý do vì sao bà đặt hoa khiến người ta ngủ mê man trong phòng của Tử Liên, dùng châm khống chế Tử Liên làm việc cho bà. Nhạc Không Thượng liền đi lên, từng bước gặng hỏi. Tại sao tôi lại phải nói cho các người biết? Lúc này, dường như Thím Lý sực nhớ ra điều gì, ngậm miệng không chịu tiết lộ một chút tin tức nào. Chương 91.2. Chẳng lẽ có người liên quan chỉ điểm cho bà hay sao? Nói cho bọn tôi biết là ai. Ánh mắt của Thương chú ý như lửa đốt. Lúc này Yến Hoài cũng vừa từ bên ngoài đi vào, thoạt nhìn cũng biết là thím Lý đã hiện nguyên hình. Chẳng lẽ có người chỉ điểm cho bà ta làm hay sao? Nói cho bọn tôi biết là ai. Ánh mắt của Thương chú ý như lửa đốt. Lúc này Yến Hoài cũng vừa từ bên ngoài, thoạt nhìn cũng biết thím Lý đã hiện nguyên hình. Thím Lý nhìn lên phía trước, lại xuất hiện thêm hai người, nhất thời có chút tức giận, đặc biệt là Khấu Kiệt. Đã nhiều năm như vậy, tổ chức còn giữ lại cậu là sai lầm lớn nhất. Tổ chức gì? Khấu Kiệt tiến lên, nói cho bọn tôi biết, chúng tôi có thể cho bà một con đường sống đấy. Lúc ấy, thím Lý mới ngẩng đầu nhìn Khấu Kiệt, vừa có ý định mở miệng, nhưng một viên đạn liền bay từ cửa sổ phía bên kia tới, trực tiếp găm vào trên trán của bà ta. Cẩn thận! Nhà không thượng hét to, bốn người lập tức nằm xuống. Khấu Kiệt móc ra hai khẩu súng lục bên trong túi áo vest của mình, ném một khẩu cho Yến Hoài và một cây mình giữ lấy. Hai người tiến về phía cửa sổ, nép sát vào tường, nhìn về hướng những viên đạn vừa bay ra, nhưng rõ ràng nơi ấy không có người. Đối diện là một tòa nhà cao tầng, rất nhiều cửa kính phản xạ ra ánh sáng. Không thấy ai cả, xem ra người đó đã theo dõi thím Lý, thấy bà ấy bị lộ thân phận nên trừ khử. Yến Hoài nhìn Khấu Kiệt, lúc này nhà không thượng vội vàng ngồi xuống trước mặt thím Lý, nhanh chóng kiểm tra vết thương. Đáng tiếc thay, hai mắt của thím Lý đã mở to, tắt thở. Thế nào rồi? Yến Hoài đi tới, nhà không thượng lắc đầu. Bây giờ manh mối không còn, em phải vừa cùng anh Kiệt về nhà xem qua, phát hiện ra Tử Liên cũng biến mất rồi. Yến Hoài thở dài một hơi, vừa nghĩ tới việc điều tra của thím Lý, không ngờ ra kết quả như vậy. Đừng lo lắng. Thương chú ý gật đầu nhìn về phía viên đạn bay tới bàn nãy. Tất cả chúng ta đều phải cẩn thận, không biết người tiếp theo phải chết là ai. Yến Hoài xoay người nhìn bọn họ, đúng lúc bắt đầu hành động, chúng ta phải đi vào một bước. Em biết đối phương là ai không? Thương chú ý nhìn Yến Hoài, không nên tùy tiện mạo hiểm. Yến Hoài cười nhẹ, lắc lắc đầu, ăn cơm thôi, cũng nên tới đây giúp một tay đi. Khấu Kiệt vừa định xoay người, nhưng ngay lúc này lại có người đứng ở bên ngoài. Nói đi. Khấu Kiệt nhìn anh ta. Dạ không thấy Liêu Sinh đâu cả, hơn nữa đồ đạc cũng biến mất ạ. Tên thuộc hạ của Khấu Kiệt nói. Khấu Kiệt khoát khoát tay cho cậu ta đi xuống. Nhìn sang Thương Chú Ý, Thương Chú Ý hơi gật đầu, nhanh chóng bước đi, mà nhà không thượng cũng nối gót theo sau. Tới đây, Hoài. Khấu Kiệt gọi cô. Vậy còn thím Lý? Yến Hoài nhìn thi thể trên đất rồi hỏi. Yên tâm, khẽ khắc có người xử lý. Khấu Kiệt ôm lấy vai của Yến Hoài đi ra ngoài. Ở bên kia Thái Bình Dương, bên dưới một tầng hầm mờ tối, một người phụ nữ bị treo lơ lửng trên trần, nước chảy tí tách, toàn thân bị đánh cho bầm dập, không còn chỗ nào lành lặn, quần áo bê bết máu. Hai mắt bà rũ xuống, đầu óc rũ rượi dường như có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng nhìn thì gần như lồng ngực vẫn còn hơi phập phồng, một chút thở yếu ớt. Rồi một sao động, một nhóm người đang nói chuyện, trên tay cầm đầu mang kính đen, tóc nhuộm vàng. Ông ta toàn thân màu đen, trên dưới quần áo đen tuyền, màu đen toát lên khí phách của ông ta. Thấy hắn đang đi đến, nhóm người đang chờ đợi một bên vội vàng đứng lên chào hỏi. Dạ tiên sinh ạ. Tiên sinh có khỏe không ạ? Tần Liễm đâu? Người đàn ông ngậm một điếu thuốc, ánh mắt sắc bén nhìn về mấy kẻ đang chào hỏi mình xung quanh. Ngài đã về, đang ở bên trong. Triệu Trạch tiến lên kính cẩn khom người nói với ông ta. Người đàn ông không nói lời nào, đi thẳng vào trong nhưng lại quay ngược trở ra. Triệu Trạch, người đã giết chưa? Dạ thưa ngài, chỉ giết được thím Lý vì bà ta muốn tiết lộ, cho nên thuộc hạ đã trừ khử rồi. Triệu Trạch cúi đầu không văng vào trong nhà. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ở trên trán. Cái gì? Người đàn ông đưa tay bóp cổ của Triệu Trạch. Bà mày giết Yến Hoài và bà ba mẹ của nó, mày không xuống tay được phải không? Dạ dạ không không, không phải. Triều Trạch khó khăn đáp. Đúng là do Khấu Kiệt. Người đàn ông vừa nghe thấy cái tên Khấu Kiệt lập tức thả Triều Trạch ra nhất loạt. Hắn bị ngã nhào xuống đất, thở hổn hển kèm theo tiếng ho khan. Người đàn ông hừ nhẹ một tiếng, gật đầu ra hiệu cho người bên cạnh. Tức thì hai ba tên thuộc hạ cùng nhau nhấc Triều Trạch lên kéo về phía sau. Thưa ngài, tôi làm nhiều chuyện cho ngài như vậy, ông không thể đối xử với tôi như thế này. Triều Trạch dùng sức hô to, nghĩ tới việc làm cho người này hồi tâm chuyển ý, nhưng ông ta đã xoay người, móc cây súng lục chĩa về phía Triều Trạch, đoàng một tiếng dứt khoát. Họng súng bốc khói, người đàn ông thổi thổi, dắt vào ngang hông của mình. Cuối cùng thì cũng yên tĩnh rồi. Ông ta bước xuống thong dong, tiến vào căn tầng hầm. Vừa nhìn từ xa thấy Tần Liễm bị treo lủng lẳng, bộ dáng bị đánh bầm dập ra nông nỗi, còn vẫn còn giữ được bình tĩnh của buổi sáng sớm. Đồ khốn kiếp, bọn bây, tao có bảo đối xử như thế này với Liễm Liễm không hả? Người đàn ông rút súng muốn giết chết tất cả bọn thuộc hạ, nhưng lại có người đến từ phía sau, ước chừng khoảng 35 tuổi, không ngờ lại chính là Hoàng Thiên. Tiên sinh, đừng kích động. Người tên là Hoàng Thiên ôm lấy ông ta, còn không mau đỡ Tần phu nhân xuống. Hoàng Thiên hét lên đối với đám người làm xung quanh. Tần Liễm được buông xuống, người đàn ông lập tức ôm lấy bà. Liễm Liễm, em có sao không? Tần Liễm chậm rãi mở mắt, nhìn thấy bên trên người đàn ông đeo kính đen trước mặt, lập tức đẩy hẳn ra. Thế nhưng Liêu Ngải, ông là một tên ác ma, ông muốn gì? Liêu Ngải vừa nghe thấy thế, đôi mắt nhất thời lóe lên tia khát máu. Sao? Tần Liễm nhìn xung quanh, phát hiện Hoàng Thiên đang ở lại đây. Không phải là cậu ta đuổi theo Kiệt hay sao? Sao lại ở lại nơi này? Xem ra kỳ thực lần này rất phù hợp với em. Ngược lại, lúc này Liêu Ngải cười cười như điên. Tần Liễm thấy hắn cười như điên dại như vậy, cảm thấy có chút lo sợ, nhất thời lui về phía sau. Tôi nói này Tần Liễm, em trở lại làm gì? Em chạy ngược trở về, đầu óc của em đang nghĩ gì vậy? Liêu Ngải dừng cười, lấy tay chỉ vào trên trán của Tần Liễm. Không việc gì tôi phải nói cho ông biết cả. Tần Liễm quay mặt đi chỗ khác, lúc này toàn thân đau đớn, vừa muốn lùi về phía sau, liền cảm thấy xương cốt như gãy vụn. Tần Liễm buông một tiếng mắng ra, chết tiệt. Liêu Ngải ôm lấy Tần Liễm rời khỏi nơi đó. Thả tôi xuống, ông thả tôi xuống. Tần Liễm nhìn lên tên ác ma trước mặt, bà trở lại chẳng qua là muốn tìm vài thứ tài liệu, tuy nhiên lại bị bọn họ phát hiện. Kiệt à, con cũng biết mẹ đã giấu mất sấp tài liệu kho chứa đồ, mấy thứ đó có liên quan đến ba của con cùng với nguyên nhân tử vong của vợ chồng Tư Thiếu, các con nhất định phải tìm ra, sau đó lật mặt âm mưu của Liêu Ngải. Nghĩ vậy, Liêu Ngải nhìn Tần Liễm, đột nhiên im hơi nặng tịt lặng tiếng. Nghĩ cái gì? Con đang nghĩ về... Không lên tiếng. Vợ ông chồng đã chết của em à? Nói cho em biết, dù em có chết cũng chỉ có Liêu Ngải này thôi. Hả cớ gì? Ông giết vợ chồng nhà Tư Thiếu, nhất định tôi sẽ trả thù. Tần Liễm hung hăng nhìn ông ta chằm chằm. Không có cơ hội đâu. Liêu Ngải đến gần. Nói cho em biết, Tần Liễm, mấy ngày nữa thôi, lễ đường sẽ biến thành đám tang. Ai muốn kết hôn? Ông muốn giết ai? Tần Liễm nhìn Liêu Ngải. Ông nói tôi nghe xem. Tần Liễm đưa đôi tay yếu ớt, dùng sức đánh vào lồng ngực của người trước mặt. Liêu Ngải bắt lấy tay của bà, hừ nhẹ. Đừng có làm như vậy. Dáng vẻ này sẽ khiến tôi có ý đồ xấu với em đấy. Chương 92. Ác ma tiếp tục gây sóng gió. Đồ lưu manh! Tần Liễm vừa muốn tát ông ta, nhưng tay của bà liền bị Liêu Ngải giữ chặt lấy. Con trai bảo bối của em và con gái độc nhất của Yến Tư Thiếu, Yến Hoài, sẽ kết hôn. Lưu Ngải đến gần, nhẹ nhàng hôn Tần Liễm, hiện tại vẫn còn đang ngơ ngác vì thông tin này. Tần Liễm lập tức hoàn hồn. Đồ khốn kiếp, ông dám giết bọn nó, tôi không để ông yên đâu. Tôi nói này, em vẫn giống như 20 năm về trước, hùng hùng hổ hổ, vung móng vuốt đến tôi, khiến tôi khó mà kiềm chế lửa dục đâu. Câu nói sau cùng của Lưu Ngải vương lên má của Tần Liễm. Tần Liễm dùng sức thoát khỏi lồng ngực của ông ta, nhưng không nghĩ tới Lưu Ngải đã ôm bà đến trước một gian phòng, liền có người mở cửa cho hắn. Sau đó ông ta ném Tần Liễm lên giường. Tần Liễm tức khắc tránh thoát, tuy nhiên hiện giờ cơ thể của bà căn bản là không còn hơi sức, bị treo gần 2 ngày trời, cơm còn chẳng được ăn, nấy đâu ra hơi. Nhất thời Lưu Ngải liền tóm lấy người phụ nữ đang có ý định hướng về phía cửa sổ đè xuống người mình. Buông tôi ra, ông không chết tử tế được đâu, ông không được chết tử tế đâu. Tần Liễm dùng sức kêu gào dãy giụa, nhưng liền bị Lưu Ngải giáng cho một bạt tai. Tức thì khóe miệng của bà rỉ máu, không nói được tiếng nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn trần nhà. Còn Lưu Ngải thì lo lắng vuốt ve gò má của bà nói: em sao vậy, có đau hay không? Biến thái, ác ma. Trong đầu của Tần Liễm chỉ còn lại 4 chữ này. Kẻ bên trên lại bắt đầu dở trò. Ở bên kia, hòa thượng nói xem, là tờ báo gì từ 10 mấy năm trước mà khiến cho Thiếm Lý phải xuất đầu lộ diện? Vào lúc này, Khấu Kiệt bưng khay trà ra đặt trước mặt của từng người, cầm thêm một ly sữa tươi đặt vào trong tay của Yến Hoài. Đây này, Thương Chủ Ý lấy tờ báo nằm ở bên ghế sofa đưa cho Khấu Kiệt. Đây là do mình vô tình tìm thấy trong kho chữ đồ, có liên quan đến cái chết của ba cậu và ba mẹ của Hoài. Yến Hoài vừa nghe thấy lập tức nhích lại gần cùng xem báo với Khấu Kiệt. Nhìn lên trang bìa có chút hơi khó tin, tại sao nhiều năm như vậy vẫn còn giữ được những bài báo như thế này, chẳng lẽ là có tin tức gì quan trọng ư? Nhất thời, Yến Hoài ngẩng đầu nhìn Khấu Kiệt, cũng vừa lúc anh đang đưa mắt về phía cô. Hai mắt giao nhau, liền hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì. Yến Hoài quay đầu nhìn Thương Chú Ý hỏi: anh tìm thấy tờ báo này ở đâu? Trong phòng chữ đồ. Thương Chú Ý thấy cô quay đầu cười với mình, nhất thời trở nên sững sờ, một lúc sau mới kịp phản ứng, chỉ tay vừa nói: ngay chỗ đó, quẹo sang gác bên cạnh. Vậy chúng ta đi xem một chút. Yến Hoài đứng lên, Khấu Kiệt cũng vậy, không ai nói gì cùng nhau rời đi. Nhạc Không Thượng rời tầm mắt liền trông thấy Thương Chú Ý vẫn còn liếc nhìn về phía Yến Hoài, liền vỗ cái bốp lên bả vai của anh ta. Ý, nhìn cái gì đấy? Làm cho xong chuyện của mình đi. Tớ nghĩ cậu và tớ tương lai ắt hẳn là sẽ gặp được một cô gái tốt chờ chúng ta. Thôi đi. Thương Chú Ý đứng lên, còn chưa biết Tử Liên đang ở đâu, đúng là làm cho người ta lo lắng. Ngược lại lúc này Thương Chú Ý lại đề cập đến Khấu Tử Liên, làm sao để mà cứu Tử Liên ra đây. Sau đó Nhạc Không Thượng liền chuyển kênh truyền hình, trông thấy Dương Giới Thừa đang ngồi tiếp nhận điều tra trong cục cảnh sát, còn Dương Miễu Miễu thì lo lắng nói chuyện với một anh nhân viên ở trong đó. Mau nhìn xem, tập đoàn Dương Thị sắp sụp đổ rồi. Nhạc Không Thượng nhìn Thương Chú Ý: cái tên này, không ngờ cậu lại có khả năng như vậy. Kỳ quái. Thương Chú Ý xem tivi: mình đâu có cho người làm mấy chuyện này, ở đâu chui ra vậy? Chẳng lẽ người đứng phía sau muốn xuất đầu lộ diện rồi sao? Cậu nói là cái người mà chú Khấu đã từng nhắc đến, Lưu Ngải. Nhạc Không Thượng sát vào nhìn vào màn ảnh: sao vậy? Lúc này Khấu Kiệt và Yến Hoài bưng một chồng sách lớn đi vào trong phòng khách, nhìn hai người bọn họ liền hỏi: Kiệt, xem này, Dương Giới Thừa mới bị cục cảnh sát điều tra mang đi, hiện tại có người muốn mua lại cổ phần của tập đoàn Dương Thị, chẳng lẽ ông ta là người mà ba cậu đã từng nhắc đến, là Lưu Ngải? Thương Chú Ý lấy dữ liệu từ chiếc máy tính bên cạnh đưa cho Khấu Kiệt xem. Nhưng mà Lưu Ngải đã từng là trùm ma túy ở khu Tây Nam, và ba mình đã dẫn người đi vây bắt, khi ấy hình như đã bắn hắn chết rồi, chẳng lẽ còn có thể chết đi sống lại sao? Khấu Kiệt ngồi xuống nhìn vào số liệu trên máy tính. Yến Hoài vừa nghe thấy cái tên Lưu Ngải, nhất thời trong lòng ngẩn ra. Lưu Ngải, trong trí nhớ hình như đã từng nghe qua cái tên đó. Trước khi chết, ba mẹ em cũng từng nói rằng Lưu Ngải này là một nhân vật tầm cỡ. Từ đầu đến cuối, ông ta không hề tin rằng hắn ta bị sát hại. Ba em sợ rằng Lưu Ngải sẽ quay lại trả thù, thế nên mới không mang em lên chiếc thuyền đi Đông Nam Á. Lúc này Yến Hoài nhìn bọn họ nói rành rọt từng câu từng chữ. Ba người thất kinh, không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Ba của em, Yến Từ Thiếu, cũng từng tham gia trận vây bắt chủ ma túy năm đó. Ánh mắt của ba người lấp lánh nhìn Yến Hoài. Vậy ba em có nhắc đến chuyện của ba anh không? Khấu Kiệt hỏi. Yến Hoài lắc đầu. Xem ra đời trước của bọn họ đúng là đã dây dưa không ít. Nhà Không Thượng nhìn hai người hài hước nói. Hai người đồng loạt bĩu môi nhìn nhà Không Thượng, động tác giống hệt nhau. Lúc này điện thoại của Khấu Kiệt liền vang lên. Dương Miễu Miễu. Khấu Kiệt nhìn cái tên hiện lên trên màn hình. Tuy rằng hai nhà Khấu Dương là hai tập đoàn đối đầu, thế nhưng việc biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đôi bên ai cũng hiểu. Vậy nên có số điện thoại của nhau cũng là điều hiển nhiên. Ở cái thành phố mờ này, gặp mặt một ngày cũng nên xã giao một chút, giữ vững hình tượng ở bên ngoài cho đẹp tốt đẹp. Anh nghe máy đi. Yến Hoài nhìn dáng vẻ do dự của Khấu Kiệt, chắc là cô ta có việc gì cần anh giúp đấy. Cô liếc mắt nhìn tivi, ở trên ấy có nói tập đoàn Dương Thị có hành vi phạm pháp, bóc trần sự thật như nhuốc của Dương Thị, và sau lưng còn có người muốn mua lại cổ phần của tập đoàn này. Khấu Kiệt ấn nút nghe, đồng thời bật loa ngoài. Anh Khấu, em là Miễu Miễu, xin giúp em. Bên trong truyền đến tiếng khóc và lời cầu cứu của Dương Miễu Miễu. Nói đi. Khấu Kiệt lầm bầm phun ra hai chữ. Em không biết có phải anh là người muốn tiêu diệt bọn em không, nhưng bây giờ em chỉ có thể hy vọng vào anh. Anh giúp bọn em vượt qua ải này. Hiện có người giấu mặt muốn mua cổ phần công ty nhà em, mà bọn em rơi vào tình trạng khủng hoảng tiền bạc nghiêm trọng. Bên phía ngân hàng mà tới, em sợ tập đoàn Dương Thị sụp đổ trong tay chúng em mất. Xin anh giúp chúng em. Anh Khấu là van xin anh. Có người mua tập đoàn sắp phá sản của các người không phải là chuyện tốt sao? Miễn không phải là phá sản thì còn có ngày vực dậy được. Khấu Kiệt chậm rãi nói. Ban đầu là kẻ nào còn muốn chống mình, bây giờ thì hay rồi, gặp nguy thì đến cầu cứu sao? Anh Khấu, anh biết đấy, người mua cổ phần tập đoàn bọn em không rõ lai lịch thì cũng có thể sử dụng thủ đoạn giống nhau để chiếm lấy cổ phần của Khấu Thị. Em không tin tập đoàn Khấu Thị của anh hoàn toàn trong sạch đâu, sẽ không bị người ta đến điều tra đen tối đâu. Mọi người nghe thấy câu này nhất thời sững sờ. Dương Miễu Miễu nói không sai, nếu như người kia sử dụng cùng một thủ đoạn thì phần thắng của tập đoàn Khấu Thị cũng không lớn. Vậy thì được, bọn tôi thu mua cổ phần của các người, chúng tôi vẫn còn dư một chút tiền. Khấu Kiệt cười nhếch mép. Anh vốn dĩ chỉ muốn mượn anh chút tiền sau này trả, không ngờ anh cũng là người như vậy. Dương Miễu Miễu tức đến nỗi nói năng không trôi chảy, lồng ngực phập phồng, ngồi co ro trên giường ngủ, khóe mắt nhòa lệ. Ba mẹ em để lại tài sản này cũng không dễ dàng gì, sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Dương Miễu Miễu, cô quên rằng trước đó suýt chút nữa cô khiến tôi và Kiệt phải chết ở trên biển sao? Cô quên rằng cô từng hùng hổ nói trong nhà vệ sinh rằng cô chỉ mong bọn tôi chết đi ư? Lúc này cả Khấu Kiệt và Yến Hoài cũng trở nên tức giận. Yến Hoài giật lấy điện thoại di động hung hăng quát Dương Miễu Miễu. Dương Miễu Miễu ngẩn ra ngừng khóc. Tôi không phải như cô nghĩ đâu. Đó là do người đàn ông áo đen. Ông ta chính là ông ta. Cầu xin cô thị trưởng Yến, cô là thị trưởng, cô nhất định có cách. Tôi van xin cô ngăn cản bọn họ mua lại cổ phần của Dương Thị. Dương Miễu Miễu, không biết là ai rất hận tôi hả? Còn muốn chối quanh co đúng không? Bất quá, nói chuyện với cô thì cũng chỉ lãng phí nước miếng. Có điều cô cứ yên tâm, tập đoàn Khấu Thị chúng tôi nhất định sẽ tham gia vào việc thu mua của tập đoàn Dương Thị. Cô và anh cô cứ chờ xem. Yến Hoài chậm rãi thở ra một hơi rồi nói tiếp. Người đang mua lại tập đoàn của cô, tôi nghĩ át hẳn sẽ rất vui mừng nếu như biết tập đoàn Khấu Thị nhúng tay vào chuyện này đấy. Yến Hoài dứt lời, trả lại điện thoại cho Khấu Kiệt, quay mặt sang chỗ khác, tiếp tục xem tivi. Dương Miễu Miễu ở đầu dây bên kia cũng không lên tiếng. Cô ta nhìn lên trần nhà, lúc này mới hiểu ra trước kia mình muốn giết hại anh ta hóa ra lại là hại chính mình. Khấu Kiệt tắt điện thoại nhìn Yến Hoài rồi nhìn về phía những người khác. Thật sự muốn mua à? Thương chú ý nhìn Khấu Kiệt, chỉ cần cậu ta nói một chữ đúng, chắc chắn anh sẽ nói chữ không. Mua chứ. Khấu Kiệt xoay người, cầm lấy mớ sách báo vừa lấy ban nãy, rũ sạch bụi bẩn. Hoài, giúp anh một tay. Yến Hoài đi đến gần, nhà Không Thượng cũng tiến đến giúp một tay xem mớ sách báo kia có tin tức gì không. Thường chú ý lên lầu 2, vào trong phòng ngủ, thao tác trên máy vi tính, ra lệnh cho nhân viên làm việc. Em thấy không? Liễm Liễm, em thấy chưa? Trong một gian phòng, màn lụa trắng theo gió nhẹ lay động, một người đàn ông trung niên ước chừng 45 tuổi nằm trên người phụ nữ chừng 40 mấy tuổi. Người đàn ông trung niên nâng đầu người phụ nữ lên để bà nhìn màn hình máy vi tính cách đó không xa. Em xem, tập đoàn Khấu Thị bắt đầu mua cổ phần của Dương Thị. Em nghĩ xem, chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, cả thị trường này sẽ sụp đổ. Có phải là đùa rất vui không? Nói đi, có phải là rất vui không? Liêu Ngải đưa mắt về phía người ở bên dưới, liếm môi của bà. Ác ma, Tần Liễm chỉ phun ra hai chữ này. Nói đi, nếu như tôi dùng một chút thủ đoạn để khiến tập đoàn Khấu Thị phá sản, có phải thành phố M này sẽ rất nhộn nhịp hay không? Liêu Ngải liếc mắt nhìn máy vi tính, rồi nhìn Tần Liễm. Đó là thành quả từ người chồng trước của em, còn có sự vất vả con trai của em nữa. Liêu Ngải bật cười thành tiếng, gương mặt phóng đại trước mặt của Tần Liễm. Tần Liễm lơ đãng nhìn ông ta, dùng sức đẩy ra. Đi chết đi. Liêu Ngải không ngờ là bà vẫn còn sức lực như vậy, ngã nhào xuống đất phát ra tiếng. Nhất thời Tần Liễm kéo quần áo của mình từ trên giường chạy xuống, muốn lao ra cửa. Nhưng Liêu Ngải cũng rất cao tay, lật người một cái đứng lên nhìn Tần Liễm đang có ý định chạy trốn, lập tức đưa tay ôm lấy hông bà. Tần Liễm khẽ nghiêng người tránh thoát móng nhọn của hắn, nhưng nó đã nằm trong dự liệu của nghiêng Liêu Ngải, trở tay một cái liền giữ chặt lấy tay phải của Tần Liễm. Buông tôi ra. Tần Liễm hét to quay đầu, tức giận quắc mắt nhìn hắn. Lúc này Liêu Ngải lại cười, ngay sau đó liền bóp lấy cổ bà. Không phải là em muốn trốn sao? Trốn đi, tôi sẽ cho em trốn, tôi sẽ để em trốn. Liêu Ngải như muốn nổi điên, bóp cổ của Tần Liễm, dùng sức càng lúc càng mạnh. Tần Liễm liều mạng dãy giụa, nhưng tên kia như một ác ma, bóp cổ họng của bà, từ từ rút đi hơi thở của bà. Kiệt, mẹ thật sự xin lỗi con. Trong đầu của Tần Liễm chỉ còn lưu lại một câu như vậy, đôi tay vô lực rũ xuống. Bây giờ Liêu Ngải mới phát hiện ra Tần Liễm bất động, vòng tay ôm lấy eo, đưa bà lên giường mà ra sức hô hấp. Liễm Liễm, đừng chết, đừng bỏ anh. Liễm Liễm, tỉnh lại đi. Lúc này, Liêu Ngải càng thêm điên cuồng, dùng sức lặp lại động tác hô hấp cho Tần Liễm. Rốt cuộc Tần Liễm cũng ho lên sù sụ và tỉnh lại. Nhìn gương mặt của bà có chút bầm tím, quanh cổ còn hằn dấu tay, Liêu Ngải vội vàng giúp bà mặc quần áo với vẻ mặt khẩn trương. Sau khi mặc cho Tần Liễm, cũng vội vàng mặc quần áo của mình vào, quay đầu. Liêu Ngải thấy Tần Liễm còn đang ra sức thở dốc, liền vòng lấy một tay ôm lấy bà. Ông muốn làm gì? Ông muốn tôi chết thì giết tôi đi. Bấy giờ bà mới bớt đau, tay chân nhúc nhích khó khăn, chỉ có thể dùng miệng mà tranh đấu. Gặp bác sĩ. Liêu Ngải phun một câu, khiến Tần Liễm lập tức sững sờ, nằm trong ngực hắn. Đừng có mong làm tổn thương tôi rồi sau đó lại đối tốt với tôi. Tần Liễm trông thấy ông ta có vẻ già hơn trước khá nhiều, liền nhớ lại chuyện của 20 năm về trước. Ông ta và ba của Khấu Kiệt, Khấu Du Viễn cùng theo đuổi Tần Liễm, còn Tần Liễm thì mới chia tay mối tình trung học với Yến Từ Thiếu. Mặc dù Liêu Ngải rất thích bà, nhưng bà lại cảm thấy ông ta là người làm việc cực đoan thô bạo, cho nên không muốn lấy ông ta mà lại lấy Khấu Du Viễn. Không ngờ Khấu Du Viễn và Yến Tứ Thiếu đều ở trong quân khu, cùng bị điều đi vây bắt chùm ma túy Liêu Ngải ở Tây Nam. Liêu Ngải giả chết, tránh thoát một kiếp nạn. Khi biết tin Khấu Du Viễn kết hôn với Tần Liễm, càng thêm kích thích nỗi oán hận trong lòng hắn. Hắn lên kế hoạch bắn lén trong một lần Khấu Du Viễn làm nhiệm vụ. Còn đối với Yến Tứ Thiếu, biết được ông ấy là người tình cũ, lại còn tham gia trong đợt càn quét. Nhân cơ hội, vợ chồng Yến Tứ Thiếu ở trên chiếc thuyền đi Đông Nam Á, giở trò cướp bóc rồi giết sạch bọn họ. Mình mới là kẻ đầu sỏ gây nên đúng không? Tần Liễm chảy nước mắt. Mình mới là người cần phải chết, thế mà vẫn còn sống tạm bợ qua ngày. Còn người không đáng chết lại phải chết. Cúi đầu nhìn Tần Liễm đang khóc, Liêu Ngải ngược lại có hơi khẩn trương. Em đừng khóc, sẽ đi rất nhanh thôi. Em đừng khóc nữa. Tần Liễm giấu mặt không thèm nhìn hắn. Có hai người đứng trước cửa biệt thự nhà họ Khấu, được thuộc hạ của Khấu Kiệt dẫn vào trong. Yến Hoài vừa trông thấy Vân Khoáng và Diệp Phương Hoa trong đại sảnh, nhất thời vui mừng chạy ùa lên. Nhưng Diệp Phương Hoa liền nói, xem con kìa, mấy ngày nữa lập gia đình rồi, cũng không nên thiếu ý tứ như vậy chứ. Con biết rồi. Yến Hoài từ tốn trả lời. Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài tựa như một chú chim nhỏ nép vào ba mẹ của mình, làm nũng, bất giác cảm thấy vui mừng. Nhưng lại nhất thời nghĩ đến mẹ mình, Tần Liễm, đến bao giờ thì bà mới cho anh được một cái ôm như vậy. Có khi nào bà ấy ôm mình như thế hay chưa? Trong trí nhớ của anh chưa từng có, nhất là sau khi bà Khấu Du Viễn đã mất đi, bà ấy ngày càng ít xuất hiện trước mặt của anh, thậm chí có thời gian anh cho rằng bà ấy đã chết. Còn không vui mừng sao? Vân Khoáng đi tới vỗ vỗ vào bả vai của Khấu Kiệt. Ta biết chuyện em gái con mất tích là rất khó khăn vào giai đoạn này. Xin lỗi, ta không thể bảo vệ được con bé. Khấu Kiệt lắc đầu, khẽ cười cười. Con nhất định sẽ tìm được nó. Vào lúc này, Diệp Phương Hoa mang bao lớn bao nhỏ quần áo tới. Mấy thứ này đều dùng vào hôn lễ của các con, phải sắp xếp lại nơi này. con nhìn xem mấy thứ chữ hỉ này khiến cho mẹ cảm thấy vui mừng à. Mẹ, Yến Hoài nhìn Diệp Phương Hoa, nháy mắt ý bảo đừng có nhắc tới nhiều như vậy, sẽ hù dọa người ta chạy cho mất dép. Khấu Kiệt cười thầm trong lòng, cũng không bày tỏ gì nhiều. Vào lúc này, Thương Chú Ý và nhà Không Thượng cũng vừa bước xuống lầu, nhìn cả nhà bọn họ cười vui vẻ thì trong lòng cũng cảm thấy vui lây. Mấy cái tên kia, các cậu nhìn lại mình xem, quần áo có đẹp hay không? Để hôm nào ta đi mua cho mấy đứa vài thứ mà mặc. Vân Khoáng nhìn bọn họ niềm nở gọi. Cái hôm tranh cử thị trưởng của Dương Giới Thừa đã biết rõ quan hệ của mấy đứa này, bây giờ cũng cảm thấy quen thuộc hơn phần nào, không hề khách sáo. Dạ được. Thương Chú Ý nhìn Vân Khoáng cũng biết ông là ba nuôi của Yến Hoài, còn người kia nhất định là mẹ nuôi. Đột nhiên chuông điện thoại của Khấu Kiệt vang lên. Khấu Kiệt khẽ ra hiệu xin phép ba mẹ vợ, sau đó lấy di động, bên trên là một số điện thoại xa lạ. Khấu Kiệt nhíu mày ấn nút. Alo. Chương 93. Nhân gian đều có người biến thái. A Kiệt, là mẹ. Con nhất định đừng cho người tập đoàn Khấu Thị mua cổ phần của tập đoàn Dương Thị. Nghe mẹ, nhất định không được mua cổ phần của tập đoàn Dương Thị. Bên trong truyền đến giọng của Tần Liễm, nghe giọng bà có chút bối rối và lo lắng. Vì sao? Khấu Kiệt khẽ giật mình vẫn hỏi. Mẹ không có thời gian giải thích đâu, tóm lại là con phải nghe lời. Giọng của Tần Liễm mềm xuống, do dự không biết con nên nói ra Liêu Ngải hay không. Nhưng nếu như cho Khấu Kiệt biết bà đang ở chung với Liêu Ngải, thì có phải là Khấu Kiệt càng hiểu lầm sẽ càng hận bà? Con của bà vốn đã không có ấn tượng tốt với bà. Nước mắt của Tần Liễm rơi xuống bàn tay. Bà đột nhiên muốn nói một câu như vậy, muốn tôi tin bà như thế nào? Bây giờ bà cũng biết tập đoàn Dương Thị đang trên đà tan vỡ, có người muốn mua cổ phần ở đại lục. Nếu muốn cho tôi buông tay thì ít nhất cũng phải cho tôi một lý do chứ. Tần Liễm, có phải là bà có chút ngớ ngẩn hay không? Bà Brazil có khỏe không? Hình như bà trôi qua thời gian cũng không có tệ lắm. Lúc này Khấu Kiệt nhớ tới việc trước kia bà không để ý đến gia đình mà trốn đi, lòng của anh đau đớn, bất chấp tất cả mà nói ra lời cay đắng. Tần Liễm nén lệ, nghe lời con nói thì trong lòng bà giống như dao cắt. Bà nguyện ý rời đi sao? À Kiệt, rất nhiều chuyện con không biết. Tần Liễm nén tiếng khóc, cố giữ giọng bình thản, quyết định nói ra sự việc. Còn có còn nhớ người tên là Liêu Ngải không? Bây giờ hắn muốn trả thù, hắn... Điện thoại của Tần Liễm chợt bị người đàn ông ở phía sau cướp đi. Bốp một tiếng, Liêu Ngải cầm điện thoại trong tay của Tần Liễm đè lên phần mic thả ở đầu giường. Khấu Kiệt nghe thấy Tần Liễm nói một nửa bị kẹt lại, hơn nữa còn nghe thấy tiếng gì đó vang lên. Tần Liễm, bà làm sao vậy? Ai đánh bà? Nói cho tôi biết là ai? Nói cho tôi biết! Lúc này cả người Khấu Kiệt nổi gân xanh, quát lên vào di động, mà mấy người Thương Chú Ý nghe thấy tiếng Khấu Kiệt cũng tiến dần lên. Thương Chú Ý bảo mọi người không được lên tiếng. Nói cho cậu biết, đừng có mà tắt di động. Nếu không, tôi nghe tiếng treo máy là tôi bóp chết Tần Liễm đấy. 5 ngày sau, tôi cam đoan là cậu sẽ nhận được thi thể thối rữa của bà ta. Liêu Ngải tàn nhẫn quát vào di động. Khấu Kiệt khẽ giật mình. Ông ta nói cái gì? Ông ta đang uy hiếp anh sao? Hơn nữa ông ta muốn làm gì? Ông muốn làm gì? Ông muốn làm gì với Tần Liễm? Lúc này Khấu Kiệt vô cùng tức giận gầm lên. Yến Hoài giữ chặt anh, hai bàn tay nhỏ bé đặt lên lồng ngực của anh, từ từ giúp anh thuận khí. Ông đừng tới đây! Tần Liễm lớn tiếng kêu la, cầm chăn và gối trên giường ném về phía Liêu Ngải. Nhưng lúc này cừu hận xông lên đầu của Liêu Ngải. Ông ta dùng một bàn tay ngăn cản những vật kia, áp người đè lên Tần Liễm ở phía dưới. Không phải là bà rất sợ người khác biết bà ở cùng với tôi sao? Tần Liễm, con đàn bà này! Hai mắt của Liêu Ngải đỏ bừng nhìn bà. Vì sao lại phản bội tôi? Vì sao? Vì sao trốn tôi gọi điện thoại? Vì sao? Giọng nói của Liêu Ngải càng lúc càng lớn, quay đầu hét vào điện thoại. Tôi cho cậu nghe thấy giọng ngâm nga tuyệt vời của mẹ cậu ở dưới người của tôi nó phát ra như thế nào. Đừng, đừng mà! Tần Liễm lớn tiếng kêu la, nước mắt không ngừng chảy. Nếu làm như vậy thì bà còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt của con bà nữa? Được như vậy được không? Sau này tôi sẽ nghe lời, tôi sẽ nghe lời. Thương Chú Ý nhìn vẻ mặt đau khổ của Khấu Kiệt, kéo mọi người bỏ đi, mà Yến Hoài vẫn ở cùng anh, kéo Khấu Kiệt ngồi xuống sofa giúp anh thở đều. Không phải là bà gọi điện cho người khác biết rõ là bà đang ở cùng tôi sao? Tôi cho bà toại nguyện. Liêu Ngải nói xong, quần áo đã xé nát. Tần Liễm kêu gào, lần này để cho bà chết đi còn hơn. Tay của Khấu Kiệt siết thành quả đấm, muốn bóp hỏng cái điện thoại. Lúc này Yến Hoài muốn đoạt lại di động, nhưng Khấu Kiệt giơ tay không cho cô đụng tới. Trong di động truyền tới tiếng khóc và tiếng hoan ái, làm cho khuôn mặt của Yến Hoài đỏ lên. Khấu Kiệt đứng lên đi về phía toilet, cô cũng đứng lên đi theo. Nhưng anh bước đi bình tĩnh, đưa di động ra thật xa, quay đầu nói với Yến Hoài: đừng tới. Nói xong lạnh lùng đóng sầm cửa nhà vệ sinh khóa lại. Yến Hoài đứng trước cửa, anh biết cô đang sợ hãi cái gì, nhưng cô muốn chia sẻ cùng với anh. Được, nếu như vậy thì cô phải bắt đầu hành động của mình. Nghĩ đến đây, Yến Hoài xoay người ngồi xuống sofa, lại lấy những tờ báo kia ra. Hễ có quan hệ với người cha Tư Yến Tư Thiếu của cô và người cha Khấu Du Viễn của anh, cô đều không có bỏ qua. Khấu Kiệt ngồi trên ghế phòng giặt đồ, nghe tiếng la khóc trong điện thoại, nước mắt rơi xuống. Anh vậy mà lại cảm thấy người phụ nữ này đáng thương. Khấu Kiệt mỉa mai cười chính mình, là anh vẫn luôn hiểu lầm bà. Bây giờ bà đang khóc lóc chịu đựng như thế nào, là sỉ nhục còn là cái gì nữa. Bị người ta cưỡng gian ngay trước con mặt con trai mình, nó gian nan cỡ nào, thống khổ nhường nào. Tần Liễm, vì sao bà lại đến chỗ đó? Cái người liêu ngải kia là ai? Chẳng lẽ anh có biết người này sao? Người này là ai? Rốt cuộc ông ta là ai? Ông ta. Đôi mắt của Khấu Kiệt lóe sáng, là tên trùm ma túy, trùm ma túy của 20 năm trước. Ông ta chưa chết, người trước kia ba anh giết không phải là ông ta, hoặc nói cách khác là có khi ông ta chưa chết, giả chết mà thôi. Trong lòng của Khấu Kiệt sôi sục, nhưng hơn hết anh cảm nhận sự đau khổ khi bị lăng nhục của mẹ. Đúng là sỉ nhục đối với anh. Mẹ, nói gì đi nữa thì cũng vẫn là mẹ đẻ ra anh. Bộp một tiếng, Khấu Kiệt đánh mạnh vào tấm gương trong phòng giặt. Anh dùng sức vặn nước, rồi là nước lạnh lạnh như băng lên mặt, lên tóc. Lúc anh nắm tay phải rất mạnh, bây giờ máu cũng chảy thôi xuôi theo nước. Anh muốn đau đớn, như vậy anh nhất định không quên nỗi đau này. Yến Hoài dùng sức đập cửa. À Kiệt, anh làm sao vậy? Làm sao vậy? Bên tai của Khấu Kiệt vẫn còn nghe những âm thanh làm người ta cảm thấy xấu hổ. Trong đầu anh tràn đầy cừu hận. Anh nhất định sẽ giết chết người đàn ông này. Giết chết hắn. Yến Hoài dừng lại nhìn cánh cửa trước mặt, tập trung sức vào chân, đá một cú. Dầm một tiếng, cánh cửa bị đạp văng ra. Lúc này Khấu Kiệt cũng ngơ ngẩn nhìn cô trước mặt. Nếu như anh cho rằng em không chịu nổi, anh nhầm rồi. Yến Hoài mở một tờ báo đặt trước mặt Khấu Kiệt. Ba mẹ em đều bị người tên Liêu Ngại kia giết. Anh muốn em trốn tránh sao? Người đã giết ba mẹ em thì em nhất định sẽ lóc thịt hắn ra. Yến Hoài lạnh lùng nhìn điện thoại. Lúc này tiếng ở trong điện thoại đã dừng lại. Khấu Kiệt hít một hơi, lắc đầu, những giọt nước ở trên mặt cũng biến mất. Bọn Thương Chú Ý nghe tiếng vang lớn thì đều muốn xuống, nhưng bị Diệp Phương Hoa ngăn lại. Bà lắc đầu, chuyện này nên để cho hai người bọn họ giải quyết. Bọn họ đều có chung một kẻ địch. Trong điện thoại đã truyền đến giọng nói tử tính của Liêu Ngải. Sao? Giọng của Tần Liễm dễ nghe phải không? Đó là giọng ngâm động lòng người nhất mà ta đã từng biết. Người là tên hèn hạ, tên ác ma này, người sẽ chết không yên thân. Tần Liễm còn đang khóc, nghe thấy lời nói của Liêu Ngải thì tức giận. Liêu Ngải, tôi nói cho ông biết, đời này Khấu Kiệt tôi kết thù với ông, không phải ông chết thì tôi sẽ chết. Khấu Kiệt hung hăng nói. Nếu như Tần Liễm chết, ông tìm một người mà ông tín nhiệm, để hắn đi tìm xương cốt của ông ở năm đại lục đi. Chủ ý này không sai, quả là rất hay. Quả nhiên là con trai của Tần Liễm, ta thích. Liêu Ngải cười lớn. Cậu khá hơn cái ông bố chết đã chết Khấu Du Viễn của cậu đấy. Liêu Ngải cười lớn, sau đó cúp điện thoại. Khấu Kiệt cảm giác toàn thân như bị rút hết sức lực, điện thoại rơi trên mặt đất vỡ nát. Yến Hoài lập tức đỡ cả người anh sắp trượt xuống. Để em đưa anh về phòng. Không đợi anh trả lời, cô nâng anh về phòng ngủ. Cô đưa anh đến bên giường để anh ngồi thẳng người, sau đó cầm khăn mặt mới tinh nhẹ nhàng giúp anh lau khô tóc. Cô cũng lấy một ít thuốc trong ngăn tủ xử lý đơn giản miệng vết thương cho anh. Khấu Kiệt ngơ ngác nhìn cô nói một câu: cảm ơn. Anh muốn khóc thì cứ khóc đi. Yến Hoài nói, cô cũng chuẩn bị xong, nhẹ nhàng ôm anh vào ngực, khẽ khẽ vuốt đầu anh. Khấu Kiệt yên lặng lạ thường, Yến Hoài thở một hơi, lúc nghĩ đến ba mẹ mình bị giết, lúc ấy cô cũng gần như không ổn. May mà lúc ấy còn có ba mẹ nuôi che chở, nhưng không biết về sau làm sao có thể liên lạc với Triều Trạch. Sau đó, vì sao mà anh ta lại cùng vì mình cùng đi vào hắc đạo, liền phát triển thành ra như bây giờ? Lúc này, Yến Hoài cảm giác được ngực mình ẩm ướt, là anh đang khóc sao? Phản ứng đầu tiên của cô chính là như vậy. Ước chừng qua một hồi lâu, Yến Hoài đỡ Khấu Kiệt nằm xuống, giúp anh cởi tất và giày, giúp anh đắp chăn, xoay người muốn rời đi, nhưng Khấu Kiệt nắm tay kéo cô lại. Yến Hoài quay đầu nhìn anh. Em đi lấy cốc sữa, đêm nay em còn có một số việc muốn làm. Cô nói xong nhẹ nhàng bỏ tay vào chăn. Qua một lát, Yến Hoài mở cửa phòng, bưng sữa vào. Anh có muốn uống không? Khấu Kiệt lắc đầu, nhìn thấy cô là tốt rồi. Anh chỉ sợ cô sẽ ra ngoài làm chuyện gì. Cái tên liều ngải kia ở đâu, chẳng nhẽ là ở Brazil? Lúc này, Yến Hoài ôm một chồng sách báo đi vào. Đêm nay nhất định phải xem hết những thứ này, chọn ra tin tức có ích. Em nghĩ nhất định sẽ tìm ra một ít chứng cứ. Liều ngải ở Brazil. Bây giờ chúng ta không thể giết hắn, chúng ta phải dụ dỗ hắn đến thành phố M. Hay là dùng hôn lễ của chúng ta? Yến Hoài cười khổ. Ngoại trừ cái này, chẳng còn biện pháp nào khác. Xin lỗi, xin lỗi em. Trong lúc hôn lễ mà lại có nhiều chuyện như vậy. Cuộc đời của người phụ nữ vốn là một ván bài. Một ván bài lớn nhất chính là hôn nhân. Đánh thành công thì có cuộc sống mỹ mãn, thua sẽ trắng tay. Không sao, nếu như anh yêu em thì hôn lễ này cũng chỉ là dư thừa. Yến Hoài nghiêng mặt, người phụ nữ nào mà không có một hôn lễ thịnh thế, không muốn có một kỷ niệm đáng giá. Mà đối với phụ nữ, một lần hôn nhân là tốt nhất, hạnh phúc nhất, nhiều hơn là sẽ bị tổn thương, cũng không còn tin vào hôn nhân nữa. Anh đồng ý với em, anh nhất định sẽ cho em một hôn lễ long trọng, anh sẽ cho em kiếp này khó quên. Khấu Kiệt ngồi thẳng người, đi xuống giường, ôm lấy Yến Hoài ngồi trước bàn. Hãy tin anh. Em tin anh mà. Yến Hoài quay đầu, trong đôi mắt là tín nhiệm. Nếu như anh lừa em thì em vẫn sẽ nhận, bởi vì em rất yêu anh, cũng không quan tâm đó là lời nói dối hay là lời hứa hẹn thật lòng. Khấu Kiệt cũng nhìn cô. Em tin tưởng anh như vậy, tại sao anh không thể vì em mà tạo ra một chuyện đồng thoại tuyệt đẹp? Cho dù là đồng thoại chỉ là hư không, nhưng hạnh phúc nhất định sẽ tồn tại. Anh sẽ rót hạnh phúc vào cuộc sống của chúng ta. Hai người hiểu ý cười cười, giống như là đã thấu hiểu hoàn toàn được lòng nhau. Để anh giúp em. Khấu Kiệt cầm một cái ghế đi tới, ngồi xuống bên cạnh Yến Hoài, nhìn cô chăm chỉ thì trong lòng xúc động, anh hôn lên mặt cô. Làm đi, nếu không sẽ không có thời gian để ngủ đâu. Hơn nữa ngày mai còn có chuyện quan trọng. Rốt cuộc đã chuẩn bị hết mọi chuyện thì trời đã rạng sáng, Yến Hoài vươn người, đi ngủ thôi. Khấu Kiệt uống hết cốc sữa, đè lén ngọn lửa trong lòng mình. Mẹ nó, từng hành động của vợ đều hấp dẫn. Nhưng nghĩ đến Tần Liễm còn đang trong tay Liêu Ngải, thù giết cha còn chưa báo, thù của Yến Hoài cũng chưa báo, hơn nữa còn rất nhiều chuyện chờ anh làm. Khấu Kiệt lạnh từ lòng bàn chân lên lòng, rồi chạy lên trên đầu. Nếu như anh chết rồi thì em sẽ ra sao? Khấu Kiệt đột nhiên quay đầu nhìn Yến Hoài. Em sẽ giết chết tất cả những người đã hại anh. Yến Hoài nghiêm túc. Còn anh? Anh chỉ muốn em sống thật tốt, những thứ khác không quan trọng. Như vậy em mới nhớ anh cả đời. Yến Hoài khẽ giật mình. Đúng vào lúc nào, ở dưới lầu vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Đã xảy ra chuyện rồi. Khấu Kiệt hô lên một tiếng, mở cửa. Chương 94. Chuyện gì vậy? Yến Hoài nhanh chóng đuổi kịp, nhưng anh bỗng dừng lại. Cô đụng phải người anh. Khấu Kiệt ôm lấy bờ vai của cô chân thành nói. Em đi gọi mấy người A Ý, rồi cứ đợi ở chỗ này, đừng đi đâu cả. Anh không cản được em đâu. Yến Hoài gạt tay anh ra. Đừng đánh giá thấp năng lực của em có được không? Nói xong, cô lập tức đi xuống dưới lầu. À Hoài, anh chỉ sợ em sẽ bị thương. Sao em không hiểu? Khấu Kiệt lắc đầu. Lúc này mấy người Thương Chú Ý cũng chạy xuống. Khấu Kiệt liếc bọn họ nói. Đi. Đi đến nơi, có 10 cảnh sát đang đi tới. Cầm đầu là cục trưởng. Tôi nghe nói có người báo án, nói ở đây có người chết. Ngoài cái cửa sắt lớn có rất nhiều cảnh sát giơ súng nhìn mấy người Yến Hoài. Cô cười lạnh. Cục trưởng Mạc, anh nhiều quý nhân nên dễ quên à? Còn nhớ tôi không? Dạ, là thị trưởng Yến. Mạc Tiểu Sinh mới nhìn thấy người đứng ở bên trong cửa sắt là Yến Hoài. Yến Hoài ưu nhã gật đầu. Tôi rất vui nếu sau này anh có thể tham gia hôn lễ của tôi. Mạc Tiểu Sinh lập tức hiểu ra, gật đầu. Dạ, cảm ơn thị trưởng Yến đã mời. Lúc đó tôi nhất định sẽ tặng quà to. Cảm ơn lời mời, vô cùng vinh hạnh. Anh quá khen rồi. Yến Hoài gật đầu, sau đó xoay người đi vào. Dạ cục trưởng, có đi vào tra án không ạ? Một viên cảnh sát nhìn Mạc Tiểu Sinh đang đứng ngây ngốc nhìn Yến Hoài xoay người rời đi, nhỏ giọng hỏi. Tra cái gì mà tra, đi thôi. Mạc Tiểu Sinh vỗ lên đầu viên cảnh sát. Tôi xem ra là có người đố kỵ với hôn lễ của thị trưởng Yến với Khấu Thiếu, cố ý được quấy rối, kết thúc công việc thôi. Mấy người Khấu Kiệt và Thương Chú Ý vừa nghĩ tới muốn giúp đỡ, dù sao chỗ này làm sao có thể tùy tiện cho người tiến vào. Lần này cảnh sát đến có lẽ là do quan hệ với việc dì Lý chết hôm trước. Điều này có nghĩa nhất định có người bắt đầu khống chế thâu tóm tất cả. Nhưng nhìn những xe cảnh sát kia lái đi, tất cả mọi người khó mà tin được. Đi nhanh như vậy sao? Không có chuyện gì sao? Diệp Phương Hoa nhìn Yến Hoài. Có phải là con nói gì với những người kia không? Dạ không. Yến Hoài nhún vai. Con chỉ mời bọn họ đến dự hôn lễ của con và A Kiệt. Cô nói đến đây cũng có chút thẹn thùng. Nếu không có chuyện gì thì đi vào thôi. Nhà không thượng nhìn mọi người nói. Vừa mới vào đại sảnh thì phát hiện trên bàn trà có một phong thư nho nhỏ. Tất cả mọi người ngồi xuống quanh bàn trà. Rõ ràng có thừa dịp mọi người ra ngoài, có kẻ đã ẩn vào lặng lẽ thả phong thư rồi đi. Những thủ hạ của mình đã làm gì? Khấu Kiệt có chút phẫn nộ. Xem ra phải triệu hồi mấy người nguyệt sát. Bây giờ là thời kỳ quan trọng, không thể không để ý phòng ngừa như vậy. Khấu Kiệt lấy phong thư mở ra trước mặt mọi người, nhưng bên trong không có gì cả. Khấu Kiệt lắc lắc thì từ bên trong rơi ra một cây ngân châm, lại là ngân châm. Yến Hoài nhìn cây ngân châm này, lấy một tờ giấy ăn ở bên cạnh cầm lên xem. Tôi nghĩ A Liên lại rơi vào tay bọn họ rồi. Hơn nữa bọn họ trả lại ngân châm cho cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ biến thành dạng như ban đầu. Nhà không thượng đeo bao tay cầm ngân châm. Cái cây này không khác gì cái chúng ta phát hiện. Nhưng mà... Nhà không thượng dùng một ngón tay đưa ngân châm tới gần lỗ tai của mình, nhẹ nhàng bắn ra, phát ra một tiếng nho nhỏ. Hình như dược tính cũng mạnh hơn. Nói đến đây, tất cả mọi người trầm mặc. Nếu như lần này để cho A Liên là một trong những người đến giết chúng ta, tôi nghĩ mọi người không cần hạ thủ lưu tình. Khấu Kiệt rất khó khăn mới nói ra những lời này. Mọi người nhìn anh rồi cúi đầu xuống. Yến Hoài nhìn Nhạc Không Thượng. Thật sự là không có cách nào hay hơn sao? Nhạc Không Thượng lắc đầu. Thật sự là không có. Lúc này tiếng điện thoại vang lên. Mọi người căng thẳng thần kinh. Yến Hoài đi qua, Khấu Kiệt đã đi đến trước, túm lấy tay cô. Để anh. Nhưng Yến Hoài đã nghe máy. Điện thoại bên kia vang lên tiếng của Lý Hoàn Xuất. Bên đó thế nào rồi? Tôi đã ở thành phố D, đã xong việc rồi. Bây giờ cả bến tàu là của chúng ta. Nghe giọng điệu vui mừng của Lý Hoàn Xuất, lập tức cảm giác có một cơ hội. Yến Hoài nói, anh cứ thủ ở đó, tạm thời đừng về thành phố M. Sao vậy? Lý Hoàn Xuất khẽ giật mình. Điều này không giống như giọng điệu của cô, ngoại trừ đã có chuyện xảy ra. Được rồi, mình ở bến tàu theo dõi những người kia, bắt những người kia mà ngay cả tin tức cũng không biết sao? Không có việc gì, thật đấy. Yến Hoài cười cười, nhưng lại nghe thấy Lý Hoàn Xuất cao giọng hô, A Liên, anh ở đây. Đừng! Yến Hoài kinh hãi. A Liên, Khấu Tử Liên, không tốt. Lập tức điện thoại vang lên những tiếng tút tút. Cô nhanh chóng gọi lại. Làm sao vậy? Vài người nhìn thấy bộ dáng bối rối của cô, cảm giác không ổn. Tử Liên xuất hiện. Mục tiêu đầu tiên là Hoàn Xuất. Yến Hoài gọi điện nhưng lại không có âm thanh nghe máy. Cái gì? Khấu Kiệt cầm tay trang đi ra ngoài. Anh nhất định phải tìm được bọn họ. Em cũng đi. Yến Hoài cúp máy, xoay người, cả người như thay đổi, khí tức kia ép tới mức bọn họ khó chịu. Hoài Tử, Vân Khoáng nhìn Yến Hoài, con phải cẩn thận đấy. Yến Hoài gật đầu rồi đi ra ngoài. Chỉ một chốc sau, hai người lái xe ra khỏi biệt thự nhà họ Khấu, nhưng không lâu sau đã có người bám theo bọn họ. Lại còn có cả tiết mục như vậy sao? Chung quy là vẫn phải giết chết người khác. Có nghĩ tới là sẽ bị người giết chết hay không? Yến Hoài cười lạnh, từ chỗ ngồi của mình lấy ra một khẩu súng hỏa lực. Mạnh thì như thế sao? Khấu Kiệt biết Yến Hoài muốn động sát giới, ngược lại trong lòng anh tràn đầy chờ mong và nghiền ngẫm. Cô không nói gì, đắm chìm trong cảnh giới của mình, nghiêng góc độ nhằm đoàn xe đằng sau, tay phải khẽ siết. Những âm thanh rầm rầm vang lên, liên tục hơn 10 viên đạn bắn về phía chiếc xe ở đằng sau. Chiếc xe lập tức bị nổ lốp, xe chắn lại những chiếc phía sau, mà tài xế đã bị Yến Hoài bắn cho nổ sọ, bình xăng cũng đang tí tách chảy. Tăng tốc, em muốn đến thành phố Đề trong nửa giờ, đừng cho nhiều người vô tội tử vong nữa. Khấu Kiệt nhìn gương chiếu hậu, cỗ xe bị nổ lốp giữa chừng. mà đợi đến lúc xe đằng sau dừng lại thì một tiếng nổ lớn vang lên, tạo thành một vụ nổ liên hoàn. Anh biết vì sao phải tăng tốc, Khấu Kiệt nhấn ga, thoáng một cái xe đã chạy đi thật xa. Ở đằng sau, lửa càng lúc càng cháy mạnh, tiếng nổ mạnh vang lên mấy lần mới dần dần thiêu đốt những thi hài kia. Hai người xuống xe, lúc ở trên xe Yến Hoài đã cuốn tóc, đội mũ tròng vào, đeo kính. Thật ra mắt kính này là công cụ đặc thù của cô, biến ban ngày thành đêm tối. Trong đêm tối thì nhìn gì cũng rõ ràng, cũng đổi giày, ở bên hông che giấu những vật dụng, kể cả tiểu dao, súng ngắn, dây thừng. Ăn mặc như thế này tuyệt đối không ai có thể nhận ra, đó chính là thị trưởng Yến nghiêm túc mọi khi. Ở trên xe, Khấu Kiệt đã biến cô thành như vậy, đúng là dọa giật mình. Cô chuẩn bị như thế này, lúc nào anh không biết, lấy súng ống đạn dược từ xe của mình, chính anh cũng không biết. Đúng là một cô gái thật giỏi, như vậy càng thêm phù hợp với mình. So với Khấu Kiệt, vẫn mặc tây trang, đôi giày da đen bóng, tóc cắt tỉa gọn gàng đâu vào đấy, dáng vẻ lịch sự nho nhã. Nhìn như vậy làm cho người ta có cảm giác Yến Hoài là nữ bảo vệ cho Khấu Kiệt vậy, mà Khấu Kiệt lại là người giàu có, nào đó đến bến tàu xem hàng hóa của mình. Ai vậy? Quả nhiên vừa tới gần đã có nhân viên công tác soi đèn pin đến gần bọn họ. Khấu Kiệt nhìn trước mặt chỉ có vài tên, cao khoảng 1m7, đang nghĩ xem có nên ném xuống biển cho cá ăn không, thì Yến Hoài ở phía sau đã chọc chọc, tỏ vẻ không nên tùy tiện. Bởi vì cô đã nhìn thấy có người đang đi về bên này, Khấu Kiệt liền cười nói: "Tôi tới gặp một người anh em, tên là Lý Hoàn Xuất. Tôi thấy cậu ấy muộn như vậy còn chưa có về. Tôi và mọi người trong nhà có chút lo lắng, cho nên mới tới đây hỏi thôi." "Là cục trưởng Lý à? Tôi thấy anh ấy vừa rời đi rồi." "Đi một mình sao?" Yến Hoài đứng ở phía sau anh. "Hình như còn có một cô gái. Thật ra tôi không thấy rõ, lúc ấy tôi đang ăn cơm." Nhân viên lắc đầu. "Hay là anh thử hỏi người khác xem." "À không cần đâu, tôi đi dạo quanh đây xem có thấy cậu ấy không." Khấu Kiệt mỉm cười gật đầu. "Đừng đi quá xa nhé, ở đây là một nơi nguy hiểm đấy." Nhân viên công tác nói hai câu rồi nắm đèn pin xoay đi. "Em vừa nhìn, chắc là về phía này. Ba mặt đều là đường biển, đi quá chậm. Hơn nữa buổi tối nên không chạy thuyền được. Nếu đi sẽ dễ bị người ta phát hiện, cho nên em đoán là họ đi đường này." Yến Hoài chỉ vào con đường lớn cách đó không xa, nghiêm túc nói: "Em nói xem, cậu ấy có thể bị alien đi tới nơi khác à?" Khấu Kiệt nhìn hướng đường cái. "Nhưng mà để làm gì?" "Bây giờ anh còn mua cổ phần của tập đoàn Dương Thị hay không?" Yến Hoài đột nhiên hỏi một câu lệch chủ đề. "Không tốt." Khấu Kiệt lập tức giật mình. "Lúc đó Tần Liễm nói cho anh biết, không được mua cổ phần của tập đoàn Dương Thị. Anh mau điện về A Ý, ngừng việc mua bán, để cậu ấy xem chiều hướng của đối phương, phân tích ý đồ của đối phương." Yến Hoài cầm điện thoại đưa cho Khấu Kiệt. Cảm giác này cô giống như một nữ hoàng, sau đó ra lệnh. Khấu Kiệt nhận lấy, bỏ qua cảm giác, nói cho Thương chú ý, sau đó dùng hệ thống định vị toàn cầu tiến hành định vị địa điểm của Lý Hoàn Xuất. "Cậu ta đang ở chỗ của các cậu đấy, góc 47 độ, cách khoảng 10 km. Thương chú ý ngồi trước máy tính, di chuyển con chuột. Yến Hoài nhìn theo hướng Thương chú ý nói, quả nhiên đúng với suy đoán của cô. "Địa hình của cậu ta như thế nào?" Yến Hoài nói vào di động. Khấu Kiệt cảm thấy khó tin, địa hình, rốt cuộc kiến thức trong đầu cô là bao nhiêu? Vừa rồi hệ thống định vị toàn cầu cũng là cô nghĩ ra, lợi dụng thời gian lúc nãy trò chuyện với Lý Hoàn Xuất để truy ra được một chút tin tức, trong đó quan trọng nhất là cái điện thoại. "Là Bình Nguyên." Thương chú ý nhìn máy tính. "Bình Nguyên?" Thương chú ý cười cười, cô gái này thật thú vị. "Còn chướng ngại vật thì sao?" "Có một chút, nhưng không nhiều lắm." Thương chú ý nhìn, nhưng không hiểu, chẳng lẽ đây dựa vào cái này mà cô có thể biết được Lý Hoàn Xuất đang bị giam ở đâu? "Em biết cậu ta bị nhốt ở đâu rồi." Yến Hoài nói với Khấu Kiệt. "Cách 10 km có một nhà xưởng bỏ hoang, nhà xưởng đó đã từng chế tạo nhựa." Khóe miệng của Khấu Kiệt khẽ run. "Em có thể đoán được sao?" "Đi thôi, không có thời gian giải thích đâu." Yến Hoài cười cười chui vào trong xe. Khấu Kiệt nói với Thương chú ý. "Cậu để ý một chút chuyện công ty cổ phần, trước tiên sẽ quan sát. Cậu cũng nên xem hiện tại Dương Thị ra sao." "Ok." Thương chú ý đáp ứng, nhưng anh vẫn đắm chìm trong những suy luận của Yến Hoài. Rốt cuộc cô là một cô gái đến mức độ nào đây? Lần này Yến Hoài lái xe, cô không nói lời nào, nhìn Khấu Kiệt ngồi xong thì ấn ga, chạy như bay về phía trước. "Yến Hoài." Khấu Kiệt nhìn gương mặt lạnh lùng, có một chút không hợp tình hợp lý của cô. Có phải lúc chiến đấu vẻ mặt của cô đều như vậy? "Không biết một lát sẽ có chuyện gì phát sinh." Yến Hoài nhìn đồng hồ đeo tay. "Chúng ta phải nhanh lên một chút." chắc là A Liên sẽ không giết Hoàn Suất đâu. Bọn anh từng lớn lên bên nhau. Khấu Kiệt muốn làm tâm tình của cô thoải mái hơn. Hơn nữa, nhìn thấy cô để bụng đến người đàn ông khác, anh sẽ cảm thấy khổ sở. Được rồi, anh thú nhận là mình đang ghen tị. Nhưng mà cô là của anh, lòng của cô cũng chỉ là do anh chiếm lấy. Yến Hoài cảm giác mình không muốn nhiều người vô tội bị liên quan, muốn đuổi bắt hết những người kia, chết hay sống là phải do cô quyết định. Quả nhiên sau khi chạy 10 km đến một nhà máy bỏ hoang, Yến Hoài dừng xe ở một nơi tương đối bí mật. Hai người xuống xe vào bên trong. Hai người cầm súng lẩn tránh đi vào, gần như không gặp một cái gì. Khắp nơi đều là một màu đen. Hai người đều mang kính đặc chế, thấy tất cả trong này có thể hành động tương đối thoải mái. Đi lên lầu, không ngờ là nhà máy bỏ hoang này lại có đến 3 tầng. Nhưng đi quanh cũng không tìm thấy ai. Không thể sai được. Không thể rời đi nhanh như thế được. Trừ phi... Yến Hoài nhìn xuống sàn nhà. Ở đây có tầng hầm. Khấu Kiệt nói tiếp, nghiêm túc nhìn căn phòng này xem có cái nút nào không. Giày của Yến Hoài gõ nhẹ trên sàn nhà, nghe tiếng thì đúng như có vẻ rỗng. Xem ra đất này cũng không được dày. Suy đoán của cô không sai. Tay vịn trên vách tường, hai người lục lọi, cạch một tiếng, sàn nhà mở ra. Yến Hoài nhìn cửa ngầm. Ở đây, ở cổ đại hay sao mà lại dùng đồ như thế này? Hai người cẩn thận đi xuống. Vừa mới đi xuống chợt nghe một tiếng vang, sàn nhà tự khép lại. Cả hai đẩy một lúc nhưng không ra. Đi xuống đi. Yến Hoài kéo áo của Khấu Kiệt. Hai người tiếp tục đi xuống dưới, xuyên qua một lối đi tới một nơi trống trải. Bốn phía đều là vách tường. Cả hai đưa mắt nhìn lại, một người đang bị treo ngược trong căn phòng đó. Hết chương 93. Hết tập 14. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những truyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.